Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, củ gừng mới cay. Đến phụ mẫu ra cửa viện, Biên Thụy ngừng một chút, bởi vì hắn nhìn thấy nhà mình lão trượng nhân cùng lão trượng mẫu nương chính cưỡi xe hướng bên này. Thế là Biên Thụy đợi một chút, ngài nhị lão vừa mua xe điện. Biên Thụy cười hỏi một câu. Lão trượng nhân cười trả lời, không phải chúng ta mua a, Đông Đông không phải đi về nhà a, xe điện liền đặt xuống tại chúng ta nơi này, hôm nay vừa vặn ta xe mô tô đã hết dầu, như thế liền đem nó cho cưỡi đến đây. Đúng, hiện tại đến không muộn a. Biên Thụy cười nói, không muộn, ta cũng mới đến. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy theo trong viện đi ra, nhìn thấy hai vị thân gia, cười nói ra, tới a, nhanh lên đi bên trong đi, bên ngoài có chút mát mẻ, đều đứng bên ngoài lấy làm cái gì, vừa vặn bên kia triển khai mạt trược bàn, các ngươi đi chơi một hồi. Nói xong cũng không đợi thân gia cặp vợ chồng trả lời, hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi đi, đem ngươi cha hôm qua trong hồ hạ tôm chiếc lồng cho sách ra. Đặt ở chỗ nào rồi? Ngài liền để ta đi xách. Biên Thụy có chút nhức đầu. Như thế lớn cái hồ ai biết nhà mình lão tử đem tôm chiếc lồng đem thả chỗ nào rồi. Cái đồ chơi này không dễ tìm. Nếu như không phải mình thả liền xem như ở trước mắt cũng không nhất định có thể tìm đến. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn thấy thân ra cái kia chính nhiệt tình đây. Nghe được nhi tử hỏi thăm một bộ rất bất đắc dĩ nói ra. Ngay tại từ đường chính đối diện, cha ngươi nói nơi đó có cái cổ siêu vẹo cây liễu. Ngay tại cây liễu phía dưới, ngươi cẩn thận tìm một cái là được rồi. Rất dễ tìm, vừa mới dứt lời, ngươi đã cùng Biên Thụy mẹ vợ cùng một chỗ vào sân nhỏ. Chỉ để lại Biên Thụy trực lăng lăng nhìn qua mẫu thân bóng lưng. Thở dài, thật đại lười làm tiểu lười. Cũng không nói hiểu rõ một chút, miệng trong một mặt lẩm bẩm, một mặt hướng mẫu thân nói địa phương đi, đang muốn đi ra làng thời điểm, Biên Thụy phát hiện thất bá đối diện đi tới, trong tay còn mang theo một đầu cá chép lớn, khá lắm, cái này cá chép lớn sợ phải có nặng 7-8 cân, toàn thân hiện ra bầm đen bên trong còn lộ ra một điểm màu vàng kim. Toàn bộ cá vảy cá không có một chút tổn hại. Hết sức xinh đẹp một đầu giã cá chép. Thất bá, ngài đây là lúc nào đi vớt a? Biên Thụy đầu tiên cùng thất bá chào hỏi. Mới vừa buổi sáng thu hoạch. Ngươi thấy thế nào? Thất bá rất vui vẻ. Hướng về phía cháu trai phô bày một cái thu hoạch của mình. Biên Thụy gật đầu nói ra. Rất tốt, con cá này không tệ. Ngươi đi làm cái gì? Cái này đều muốn đến ăn cơm một chút. Không ở trong nhà đưa táo vương ra ra chạy cái gì chảy? Thất bá tò mò hỏi. Biên Thụy đưa tay hư chỉ một cái phía trước. Ta chuẩn bị đi làm con tôm đi. Mẹ ta nói cha ta hôm qua trong hồ hạ tôm chiếc lồng. Hiện tại bắt thước tôm. Thất bá nghi ngờ hỏi nhiều một câu. Biên Thụy trả lời. Ta cũng không biết hạ chính là cái gì tôm. Có thể là thước tôm đi. Hiện tại cái này thời tiết. Hạ còn nhiều thước tôm. Về phần lớn một chút sông tôm cái gì. Không phải không cần chiếc lồng. Mà là hiện tại tôm bự không phải ăn quá ngon. Gầy ba ba không quá có thịt. Về phần thước tôm nguyên bản ăn liền không riêng gì thịt. Liền tôm mang xác cùng một chỗ ném miệng trong nhai ba đây mới thực sự là thơm ngọt. Vậy được, ngươi vội vàng đi thôi. Biên thất bá cùng cháu trai nói một câu sau, liền nhấc chân hướng nhà mình đi đến. Biên Thụy chờ lấy thất bá đi đầu hai bước, lúc này mới quay đầu tiếp tục hướng về mẫu thân nói tôm lồng vị trí đi tới. Đến lúc đó, Biên Thụy hào hào tìm nhất tìm, tựa như là lúc đến hắn nghĩ như vậy, mình căn bản cũng không có phát hiện tôm lồng dây thừng vị trí. Dọc theo lệch ra cây liễu chung quanh đê không sai biệt lắm chừng 20 thước vị trí. Biên Thụy lặp đi lặp lại tìm một lần. vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Thế là Biên Thụy không thể không cho phụ thân gọi điện thoại. Phụ thân của Biên Thụy nghe, không nói hai lời trực tiếp cưỡi lên xe nhỏ đến đây. Đi theo Biên Thụy, phụ thân sau lưng còn có trong nhà nuôi Tiểu Cầu. Cũng chính là Biên Thụy cho Gia Gia ôm tới con kia chó đen nhỏ. Chó đen nhỏ đã lớn lên, bộ dáng so với ban đầu đại hắc còn muốn tinh thần. Không riêng gì tinh thần mà lại tứ chi trắng kiện, đầu cũng lớn, chỉ là hai con lỗ tai có chút nửa đứng thẳng lôi kéo. Chó thật thông minh, theo Biên Thụy so với ban đầu đại hắc còn muốn thông minh một chút. Đi theo Biên Thụy, Gia Gia đã sớm trưởng thành trở thành một cái hợp cách chó chăn cừu. Đến cùng là mình thả đồ vật, phụ thân của Biên Thụy tới không có 2 giây, duỗi ra giày đá mấy lần, liền đem giấu ở bên bờ cây rong bụi bên trong đầu dây tử đá ra. Mắt đâu, phụ thân của Biên Thụy cũng không nhìn nhi tử, một mặt vuốt vuốt dây thừng đem tôm chiếc lồng đi lên túm một mặt huấn nhi tử. Trong mắt thứ gì đều nhìn không thấy, chỉ có biết ăn. Biên Thụy rất bất đắc dĩ ha. Có câu nói là nhất người giấu ngàn người tìm. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến nhà mình phụ thân đem tôm lồng dây thừng phóng tới cây rong trong. Người nhường trong cỏ thì cũng thôi đi. Nhưng người dùng bùn đem đầu dây cho che lại là cái gì ý tứ? Liền ngài dạng này giấu đồ vật ai tìm đến a? Biên Thụy một mặt nghe phụ thân huấn, một mặt giúp đỡ hỗ trợ đem tôm chiếc lồng cho làm ra nước. Tôm chiếc lồng cũng không lớn, bình thường bắt tôm nhỏ chiếc lồng. Hai người đem chiếc lồng cho khống một cái, từ bên trong đổ ra không sai biệt lắm non nửa bát. Ước chừng hơn nửa cân con tôm nhỏ, nhảy nhót tưng bừng, con tôm nhỏ mỗi một cái đều không khác mấy nhất centimet nửa dáng vẻ. Lớn nhỏ rất thống nhất, chưa từng có lớn cũng chưa từng có tiểu nhân. Như thế điểm không đủ à? Phụ thân của Biên Thụy nói ra. Sao cái rau hẹ con tôm đủ? Biên Thụy nghe xong cảm thấy dạng này là đủ rồi. Rau hẹ xào con tôm nhỏ ăn chính là vị tươi, không phải ăn tôm. Hai người bên này đang chuẩn bị thu thập một chút về nhà đâu. Đột nhiên nghe phía sau bốn sườn núi bên trên truyền đến một tiếng động tĩnh. Cha, ngươi có nghe hay không? Thanh âm cũng không phải là quá vang dội. Biên Thụy cho là mình nghe lầm. Quay đầu nhìn lại chính là từ đường truyền đến phương hướng. Thế là Biên Thụy hướng về phía phụ thân hỏi một câu. Phụ thân của Biên Thụy cũng không nghe thấy cái gì. Sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở trong tay sống trên. Thế là nói ra, ta không có nghe được. Ngươi nghe được động tĩnh gì? Bên kia là từ đường còn có thể có động tĩnh gì? Biên Thụy phụ thân lời nói còn chưa nói hết. Nhìn thấy mới đại hắc hiện tại chính mục không chớp mắt nhìn qua từ đường phương hướng. Một trương mặt chó thượng tất cả đều là yên tĩnh. Loại này yên tĩnh cũng không phải là lúc bình thường yên tĩnh. Mặc dù chó một tiếng không phát, nhưng là bộ dạng này ấn chứng Biên Thụy nói lời. Từ đường bên kia tựa hồ có động tĩnh gì. Hôm nay từ đường có phải là không ai? Biên Thụy hỏi một câu. Phụ thân của Biên Thụy gật đầu nói. Kia là tự nhiên, chí ít hiện tại là không có người nào. Đều phải về nhà cùng trong nhà người cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, phụ thân của Biên Thụy sắc mặt nghiêm túc. Đi, chúng ta nhanh lên đi xem một chút. Biên Thụy ừ một tiếng sau, phát chân đi tại phụ thân phía trước. Ta đi trước nhìn xem, ngài ở phía sau áp trận. Nói xong chào hỏi một cái mới đại hắc. Nhất người nhất chó lập tức dọc theo đường núi hướng về từ đường phương hướng chạy qua. Đến từ đường cổng, đại hắc bắt đầu không ngừng đào cửa. Một mặt đào một mặt hướng về phía bên trong không ngừng thấp giọng hừ hừ. Biên Thụy gặp một lần đại hắc bộ dáng, hay nói hay không lui hai bước sau. Một cái bước nhanh về phía trước. Mặc dù không có người ta chân trái dẫm chân phải mặt lăng không phi thăng bản sự, nhưng là vượt qua nhất đạo nho nhỏ tường vây còn không phải cái vấn đề lớn gì. rơi xuống từ đường trong sân. Biên Thụy nhìn một chút tiền viện, phát hiện cũng không có động tĩnh gì. Thế là trực tiếp mở ra từ đường cửa chính, từ bên trong giữ cửa then cài cho rút ra. Thả Đại Hắc sau khi đi vào, Biên Thụy cũng không có giữ cửa đóng lại, mà là giữ cửa nửa đẩy, để cửa cho lão ba. Bằng không lão ba đầu tới đến cũng không thể học Biên Thụy đồng dạng hơn tường mà vào đi. Mang theo Đại Hắc vào lý viện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là chính giữa đại sảnh cửa chính mở rộng. Bên trong cung cấp tổ tông đèn trong chính không ngừng đung đưa hỏa nhân bánh. Đã có người đến đây rồi. Vô luận là ai, chỉ cần là biên gia người rời đi đại sảnh cũng không thể không tiện tay đóng cửa. Không riêng sẽ tiện tay đóng cửa còn làm giữ cửa bên ngoài then cài cho kéo lên. Cánh cửa này là không có phổ thông cái chủng loại kia khóa. Chỉ có lỗ ban khóa thức then cài tử. Người không quen thuộc hoặc là nói là không hiểu qua thứ này đồng dạng người. Muốn giải khai đạo này then cài khóa, vậy coi như có thứ để xem rồi. Hiện tại người tới không riêng gì mở ra khóa, hơn nữa còn tiến vào. Cái này Biên Thụy cảm thấy có ý tứ. Biên Thụy toàn thân đề phòng, mang theo Đại Hắc trực tiếp vào trong sảnh. Theo Đại Hắc qua lại dạo qua một vòng, phát hiện mấy cái dương bị lật qua lật lại qua. Bên trong chứa một chút đồng tế khí, bị ném đi một chỗ. Còn có một chút dương nhỏ, không biết bên trong đựng là cái gì, bị người lấy mất, hộp ném tới trên mặt đất. Đến tạc, Biên Thụy liền xem như có ngốc, cũng minh bạch. Nhà mình từ đường trong đến tạc, cái này tạc còn không phải bình thường tạc, vẫn là cái có thể mở ra lỗ ban chấn tạc. Cái này đến là hiếm thấy. Biên Thụy thấy, trực tiếp để Đại Hắc tiếp tục tìm. Đáng tiếc là cuối cùng địa phương là đầu tường. Xem ra tặc tại Biên Thụy tới lúc sau đã leo tường đi. Thế nào? Phụ thân của Biên Thụy lúc này thở hồng hộc tiến đến. Từ đường trong tới người, còn cầm đi một vài thứ. Biên Thụy nói, thứ gì? Ta nào biết được a? Phải đợi đến ra ra bọn họ chạy tới. Hoặc là đại bá nhị bá bọn hắn. Biên Thụy nói xong móc ra điện thoại cho nhà đánh một cái. Lão gia tử nghe được từ đường bị người đánh cắp, lập tức liền nổi trận lôi đình. Biên Thụy bên này để điện thoại xuống không bao lâu, gần 200 người, nhất nước tất cả đều là nam nhân trùng trùng điệp điệp liền ra làng. Hướng về từ đường bên này đi tới. Biên Thụy chờ lấy tất cả mọi người đến, đem mình không đến đồ vật đều nói với mọi người một cái. Ai mẹ nó to gan như vậy, dám xông vào chúng ta từ đường. Có người phẫn nộ nói, hô cái gì hô, lúc này đại gia gia chắp tay sau lưng đi vào lý viện. Lão gia tử một câu, toàn bộ lý viện tĩnh có thể nghe châm. Đây chính là tông trưởng quyền uy, muốn hay không báo cảnh. Biên Thụy đại bá hỏi một câu, báo cái gì cảnh, chúng ta trước lật xem một cái kia kêu cái gì giám sát nhìn xem. A tương đương, một câu nói kia ra, không riêng gì đem Biên Thụy, liên đới lấy mặt khác cơ hồ tất cả mọi người cho làm ngây ngẩn cả người. Nhìn cái gì vậy, các ngươi cho là ta ra, liền sự tình gì đều sách không rõ ràng, ta chỉ sở dĩ chưa hề nói. Chính là sợ các ngươi miệng tạp. Biên Thụy đại gia gia lúc này ý bảo một cái tam gia gia. Lão gia tử thế mà ảo thuật. Theo trên người trong bao nhỏ lấy ra một cái tấm phẳng ra. Có trời mới biết Biên Thụy hiện tại là cái biểu tình gì. Đoán chừng miệng hà có thể tắc hạ hai cái trứng gà đi. Không phải Biên Thụy không có kiến thức, mà là Biên Thụy lập tức không tiếp thụ được cái này a. Hiện tại cho Biên Thụy cảm giác tựa như là một đứa con trai. Nhìn thấy nhà mình lão tử ăn mặc dài tất chân tại cú sốc múa cột đồng dạng. Như thế phá vỡ, bất quá Biên Thụy tưởng tượng lập tức minh bạch. Nếu không tại sao nói gừng càng già càng cay đâu. Ai biết thủ từ đường lão đầu sẽ trang camera. Người trong thôn cũng không biết. Như vậy tiến đến trộm đồ liền càng không khả năng biết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,